Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 898, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lâm cảnh giác hướng bốn phía quét tới. Cũng không có nhìn thấy khả nghi người. Chỉ là, người tại boong thuyền, tương đối không có cảm giác an toàn. Bởi vì có thể tránh né địa phương quá nhiều. Mà phản kích đây, nếu đối phương cầm thương, thảm hại hơn, Cố Lâm chỉ là bảo tiêu, không phải xã hội đen, không thể tự tiện đeo súng. Tại Trung Quốc trừ quân đội cùng cảnh sát, là không cho phép phổ thông công dân tư mang súng ống đạn dược. Đoạn Lạc có chút xin lỗi liếc hắn một cái. Lâm, đi giúp ta cầm chén rượu, còn có điểm tâm, Đoạn Thiếu. Cố Lâm hơi hơi giật mình một chút. Hắn rõ ràng Đoạn Lạc là cố ý nghĩ đẩy ra chính mình. Cho sát thủ sáng tạo tốt nhất cơ hội. Đoạn Lạc chán nản nói. Tin tưởng hắn, chúng ta không có lựa chọn khác. Cố Lâm biết rõ đoạn lời nói bên trong có một cái. Hắn, là chỉ người nào, là, không có lựa chọn khác. Chỉ có thể tin tưởng Mạc Liên Thành. Đoạn Lạc con người cũng mê võng nhìn qua mặt biển, gợn sóng lấp loáng, ẩn núp trong bóng tối đối thủ quá mạnh. Hắn vẫn luôn tra không được chứng cứ. Đoạn Oánh cha con cũng làm đến giọt nước không lọt. Bây giờ kiên trì mấy tháng, mỗi ngày đều sẽ cảm giác đến có người muốn giết chính mình. Duy nhất đột phá khẩu, liền tại Mạc Liên Thành hai người trên người, tại bọn hắn trên người. Hắn tổng cảm giác được có một loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Không hợp nhau, cao cao tại thượng, trong mắt bọn hắn, người ở đây, bao quát tất cả đều sẽ lộ ra không có ý nghĩa. Không có tham lam, không có thế tục, thậm chí, có chút tùy hứng làm bậy. Đoạn Lạc cũng không rõ vì cái gì. Chính mình chắc chắn sẽ có cái này một loại cảm giác. Cố Lâm có chút do dự hướng hội trường đi đến. Hắn mới vừa ra nhập nơi cửa. Liền cùng một cái nữ phục vụ gặp thoáng qua. Nữ phục vụ tư thái tiêu chuẩn mà nâng một cái khay. Phía trên có hai chén rượu đỏ. Còn có một cái nhỏ bánh gato cùng điểm tâm. Phương hướng chính là đi về phía boong thuyền. Vừa đi một hồi, Cố Lâm nghi hoặc ngừng lại. Tùy tiện suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên kinh sợ, không đúng, vừa mới cái kia nữ, Đoạn Thiếu, hắn nhanh chóng quay người hướng boong thuyền đi ra, vừa vặn nhìn thấy vừa mới nữ phục vụ đã đi tới Đoạn Lạc trước người, cười yếu ớt mà đem rượu chờ đưa cho hắn, đồng thời, bởi vì nữ đứng vị trí, chính là Đoạn Lạc bên cạnh thân, còn nữ kia tại khay phía dưới lóe một loại nào đó quỷ dị ánh sáng. Không phải thương, súng, nhưng khẳng định cũng sẽ là chí mạng đồ vật, là đao, hay là cái gì, không, nguy hiểm, không kịp, hắn muốn cứu cũng không kịp. Cái kia nữ đã giơ tay lên, đang muốn đâm về Đoạn Lạc giờ phút này, thật sự là ai cũng cứu không được, không kịp. Trong lúc đó, quỷ dị tình huống phát sinh, nữ phục vụ biểu lộ kinh hoàng, hoang mang. Không thể tin được, nàng kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, duy trì nguyên lai tư thế, không hề động, cũng không thể động đậy, mà nàng giơ tay lên, còn duy trì lấy nguyên trạng. Đoạn Thiếu, cẩn thận, cái kia nữ là sát thủ, Cố Lâm lớn tiếng kêu lên, xông đi lên. Đoạn Lạc giật mình, nhanh chóng quay người, nhưng rõ ràng nhìn thấy cái kia nữ quỷ dị thần sắc. Lại đem ánh mắt chuyển qua nàng trong tay. Không phải thương, súng, cũng không phải lợi khí. Lại là ống chích, bên trong chứa một loại nào đó chất lỏng. Nếu là bị tiêm vào, tiến vào thân thể, bên trong, không cần bao nhiêu a. Liền là đâm xuyên một chút, liền rất có thể xong đời. Cố Lâm đi lên, nghĩ chế phục cái kia nữ. Vừa đi gần lại làm cho một đạo lực lượng bắn ra. Cuối cùng, hắn cũng phát hiện dị thường. Hắn tranh thủ thời gian bảo hộ ở Đoạn Lạc trước mặt. Nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Đoạn Lạc buông lỏng một hơi. Có thể cô gái này muốn giết ta. Tựa như là sự thật. Lúc này, nữ phục vụ nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới kinh hoàng đã tỉnh táo lại. Cách chương.